Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 2, tiểu thuyết 2 sao, phần 2, tác giả Lâm Lịch Nhi. Chuyến bay khởi hành 11 giờ đồng hồ. Thành Công là người đầu tiên lên xe đưa đón. 20 phút sau, trước đôi mắt xinh tươi, sóng sánh của cô tiếp viên hàng không, anh ta mang bộ mặt lạnh băng đi vào vòng khoang hạng nhất. Giờ phút này, anh ta không có tâm trạng thể hiện phong thái lịch thiệp, tao nhã của một quý ông. Anh ta được mời tham dự một hội nghị về lĩnh vực khoa học sinh sản được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày mốt. Mai mới là ngày cần có mặt ở tại hội nghị, nhưng anh ta đến sớm một ngày vì muốn ghé thăm Thành Vĩ trước. Kể từ khi được điều đến Thượng Hải công tác, Thành Vĩ không một lần trở về Bắc Kinh. Lúc nào con bé cũng nói bận việc, nay Paris, mai Milan. Bà Thành lo lắng, lại nhảy dài dẳng hết ngày này qua ngày khác. Anh ta phải nghe đến mức ú cả tai. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đó là Ninh Mông đang công tác tại Thượng Hải. Thành Công và Ninh Mông ngầm định vị quan hệ giữa họ là bạn bè trung gian. Cô nàng là bạn thật của con heo kia, anh ta là bạn chỉ cốt của Trác Hiểu Hoa. Thật là tự nhiên, họ không tính là người xa lạ. Xưa nay anh ta tuân thủ nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hàng, nên luôn duy trì khoảng cách với Ninh Mông. Sau khi ra hàng ra nước ngoài, một ngày nọ gặp Ninh Mông ở quán bar, ông ta bỗng phát ra mình vẫn còn nhớ đến cô. Kết quả ngày đó trở thành cuộc hẹn hò không mang ý nghĩa hẹn hò. Dần ra những dịp hai người gặp gỡ càng lúc càng thường xuyên hơn, nhưng cũng không tiến triển gì đặc biệt. Họ đối đãi với nhau theo kiểu bánh ít đi, bánh quy lại. Thành Công mời Ninh Mông một lần thì Ninh Mông sẽ trả lễ một lần. Chẳng qua là những nơi Thành Công đưa Ninh Mông đến đều là nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh, còn Ninh Mông thì toàn đưa Thành Công về chỗ bình dân, đại loại như KFC, Pizza Hut, Starbucks hay sữa đậu nành Vĩnh Hòa, vân vân. Thỉnh thoảng bạn bè tụ họp, người này cũng sẽ mang người tiếp theo cùng. Với nhau như vậy, quả thực chẳng hề vướng bận gánh nặng, bởi không cần hứa hẹn, cũng chẳng lo nghĩ đến tương lai. Ngày sinh nhật Ninh Mông, Thành Công dắt cô vào trung tâm thương mại chọn quà. Ninh Mông từ chối. Tôi có phải người yêu của anh đâu, mày vẽ quả cáp làm chi? Thành Công sợ mũi cười cười. Thì thôi, không ép. Buổi tối ấy, họ cùng ăn cơm tây và lái xe ra ngoài ô hóng gió chốc lát. Cuối cùng, anh ta đưa Ninh Mông về nhà, nói chúc ngủ ngon, sau đó chờ đợi đến lúc đèn phòng trọ của Ninh Mông bật sáng. Đèn sáng rồi thì lại chằm chằm nhìn màn hình di động hơn nửa giờ, cho tới khi chắc chắn không có điện thoại và tin nhắn mới lái xe rời đi. Giấc ngủ đêm đó đối với Thành Công có phần khó khăn. Hừng đông vừa nói dạng, anh ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ai đó từng nói rằng, nếu mọi người biết thẫn thờ thì chắc chắn một góc nào đó trong trái tim anh ta vẫn còn nguyên vẹn sự tinh khiết. Anh ta cho rằng có một số việc cần phải cân nhắc thận trọng một chút. Tại sao máy bay chưa cất cánh? Thành Công hỏi tiếp viên hàng không với vẻ mất kiên nhẫn. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cô tiếp viên nhìn ghế trống bên cạnh anh ta giải thích. Thưa anh, còn một vị khách vừa qua trạm kiểm tra. Cô ấy cũng là khách khoa thượng gia. Thành Công quay đầu nhìn ra rồi lại ngư tiền. Người đó may mắn thế nhỉ, trễ nửa tiếng mà vẫn được lên máy bay. Cô tiếp viên đỏ mặt. Thật sự xin lỗi anh. Xin hỏi anh muốn gì không ạ? Thành Công nhún vai nhắm mắt. Tôi muốn máy bay bay ngay lập tức. Xét về lý lẽ và kinh nghiệm, Thành Công tự nhận mình là người cực kỳ am hiểu phụ nữ. Ra hàng từ chế nhạo anh ta. Anh là soái ca thầm ngát của thế kỷ mới, là quý công tử trong đám lưu manh. Bạn cũng là phụ nữ, mà thù cũng là phụ nữ, lại còn dựa vào phụ nữ kiếm cơm nữa. Anh ta tức giận, thở hồng hộc, nhưng lại không có cách nào xử lý con heo kia. Đa số các cô gái thường xuất hiện trước mặt anh ta trong dáng vẻ yếu ớt, ở trên danh nghĩa một bệnh nhân có việc cầu cạnh anh. Số ít còn lại đều vì gia cảnh của anh ta mà óng ẹo lạ lơi, có sức lấy lòng. Thành Công chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu được ngay tim can đám người ấy, nên chưa bao giờ phải hao tồn cộng sức để đối phó với bọn họ. Ninh Mông dường như rất giỏi che giấu tâm tư, và chính điều này khiến anh ta nảy sinh một nhiều ít hứng thú. Đời người sao có thể không một lần trải nghiệm phiêu lưu mạo hiểm. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Hồi họ hổn hển làm giọng nói trở nên rời rạc. Thành Công ể oải mở mắt ra, bỗng chốc sững sờ. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đổ mồ hôi giống hệt giọt mưa như thế. Đằng sau màn nước mưa dày đặc là khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ rụt rè và một đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn anh ta không chớp mắt. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sữa mồ hôi mặc trên người dính sát vào làn da tới mức có thể nhìn thấy áo ngực bên trong màu tím. Một tay cô gái xách túi vải theo hình hoạt họa, tay kia cầm bộ âu phục màu đen. Cô ta phải về nhà để chịu tang. Rất xin lỗi, cô chỉ mới được thông báo về chuyến đi công tác cách đây 2 giờ. Giám đốc nói cô ấy bận việc, không đến Thượng Hải ký kết đơn đặt hàng. Cô ấy nhét vé máy bay vào tay tôi, bảo tôi đi thay cô ấy. Tôi vừa thấy giờ giấc đã hoàn hồn, nói là tôi không kịp chuẩn bị. Với lại, cũng không kịp trang phục nghiêm chỉnh để tham dự sự kiện long trọng. Giám đốc ấy nói cô ấy chỉ phụ trách bàn giao công tác, chuyện khác cô ấy không cần biết. Tôi đã tra tìm vé tàu đi Thượng Hải, nhưng vé 3 ngày cũng bán hết rồi. Tôi mượn bạn bè bộ âu phục, cứ thế chạy đến sân bay thử xem vận may của mình thế nào. Nếu bỏ lỡ chuyến bay này, tôi thật tình không còn sống được nữa. Không ngờ máy bay vẫn đợi tôi. Tôi cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tôi. Cô không người 90 độ rất đúng tiêu chuẩn lễ nghi, sau đó tiếp tục nhìn Thành Công bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp. Thành Công ung dung chớp mắt, chỉ phía sau cô nàng. Này tiểu thư, cô vui lòng đừng cản đường tiếp viên trưởng được không? Cô nàng quay đầu ra sau, hoảng hốt co rúm người, rồi lại liên tục xin lỗi rối rít thêm một lần nữa. Cô tiếp viên trưởng che đậy sự bực dọc trong ánh mắt, mỉm cười giúp cô nàng xếp bộ âu phục và túi sách lên ngăn để hành lý. Tiểu thư, mời cô về chỗ ngồi thắt dây an toàn, máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ. Cô nàng vâng dạ, rồi bật dậy ngồi. Cô nàng vâng dạ, rồi lật đật ngồi xuống. Quay qua nhìn Thành Công ngồi kế bên. Thành Công nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, mười mươi, nhưng lại tỏ thái độ không muốn nói chuyện. Tôi chưa bao giờ muốn quan hệ nhất, có điều gì cần đặc biệt chú ý không ạ? Cô nàng nuốt nước miếng ực một cái, cô hết can đảm, cất tiếng hỏi. Ngậm miệng lại. Thần máy bay rung lắc dữ dội, trầm tiếng động cơ gầm rào. Cô nàng quả nhiên ngậm miệng kín mít. Qua một lát sau, bóng kinh hoàng, ngó giáo giác. Máy bay đụng trúng cái gì rồi sao? Có phải chim bồ câu không? Có phải sắp rơi từ chân sở xuống không? Thành Công ngửa đầu về phía sau, yên tâm. Bây giờ lại gặp được một kẻ dở hơi, hôm nay anh ta rõ là may mắn. Yên tâm, nó còn đang bò trên mặt đất. Cô nàng gắng sức nặn ra một nụ cười. Thật sao? Vậy thì hay quá. Tôi mắc chứng sợ độ cao, gặp tình huống nguy cấp nên thích nói chuyện lắm. Trước đây tôi đã từng ngồi máy bay rồi, có lần tôi còn nắm cánh máy bay, bạn tôi tới nỗi đen thùi rồi. Cô đừng có nắm lấy tay tôi đấy. Thành Công tanh mặt, cô xấu hổ cúi gằm mặt, hai tay sẽ chặt lên hành ghế dựa. Một đợt rung chuyển mạnh kẹo lại kéo đến, lúc này thân thể hơi xoay nghiêng, cảm giác trái tim nhẹ bẫng. Máy bay là vút lên bầu trời. Thành Công thấy môi cô nàng run lên cầm cập. Cô nàng ngẩng đầu há miệng thở thoi thóp, khuôn mặt căng thẳng cách không còn giọt máu. Nhất định là cao so với một biển nước. Đầu óc không nghe được theo điều khiển của tôi không làm chủ được mình nữa rồi. Cô đếm số một chút là được. Thành Công nổi đoá. Vâng, mà đếm số mấy chứ ạ? Thành Công vuốt tóc để xoa dịu tâm trạng. Nếu không làm vậy, anh ta e rằng mình sẽ cào toáng lên. Nhớ số nào thì đếm số đó. Nhưng tôi không nhớ tôi đếm số mấy rồi. À, máy bay lại nghiêng rồi. Sao giờ tới giờ rồi? Thành Công tức nghẹn họ, trừng mắt nhìn cái người đần độn kia. Lúc đi tôi chưa kịp gọi điện cho ba mẹ, vì máy bay cũng chỉ sửa chữa ký tạm thời. Nếu tôi chết có lẽ không ai biết là tôi là ai. Tôi tên là Thiện Duy Nhất. Thiện là từ đa âm, dùng làm họ thì đọc là Thiện, không phải là Đan, trong đơn giản. Tôi là người Nam Xương, danh Tây, nhà tôi ở quê, không có tiếng lắm. Úi! Tiểu thư, cô vui lòng im lặng một chút. vung tay mấy lần, nhưng vẫn không sao rút được bàn tay kia ra. Thành Công có cảm giác anh ta cũng sắp sắp sửa mà sạch tự chủ. Cô không phải là tiểu thư, cô là người làm công. Thuật sĩ Nhất nhấn mạnh, cô học đại học Thiên Tân, chuyên ngành hóa chất. Bạn học nói Bắc Kinh có nhiều cơ hội, nên sau khi tốt nghiệp cô đã đến Bắc Kinh. Không hiểu vì nguyên do gì mà cơ hội dành cho tôi rất ít. Tôi từng đi giao cơm, từng bán nhà, từng làm nhân viên cơ sở ở KFC. Công việc hiện tại của tôi tìm được nửa năm trước, tuy nói là trợ lý bán hàng của phòng thị trưởng, nhưng trên thực tế là nhân viên tạp vụ, photo tài liệu, pha trà, mua cơm hộp, nghe điện thoại, tự phát. Giám đốc cũng chẳng phải có việc bận, không đi Thượng Hải được. Tôi đi toilet vô tình nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại. Cô ấy và một người đàn ông hẹn nhau đi Đại Liên chủ nhật này, mà người đàn ông đó không phải là chồng cô ấy. Được rồi, bỏ tay cô ra đi. Thành Công ngắt ngang mấy lời này nhải của cô. Lên đến độ cao lý tưởng, máy bay lướt êm trên không trung. Bên ngoài ô cửa trời xanh mây trắng, ánh tà dương đẹp như vẽ. Thuyền Duy Nhất trợn miệng ngơ ngác. Chúng ta an toàn rồi sao? Thành Công trầm mặc, cứ nắm ngón tay cô ra, thở dài đánh thượt. Hãy cố tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn, bắt đầu vụ đồ ăn. Thành Công gọi ly nước suối. Anh ta chẳng nói năng gì, nhưng lại thấy cổ họng khát cô. Thiện Duy Nhất lần nữa thật lâu mới gọi một lon Sprite. Bàn tay cầm ly của cô tiếp viên trưng hưởng giữa không trung. Một lon. Thiện Duy Nhất đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, lén lén nhìn Thành Công. Tôi không uống ly mà người khác đã uống qua. Ly của chúng tôi sau một lần sử dụng đều được khử trùng, thưa cô. Cô tiếp viên cứ lạnh giá. Tôi hiểu rồi, tôi không cần uống gì đâu cả. Lại là nụ cười e dè thận trọng, như thể tôi đấy rất đáng thương. Nhưng như thể đấy rất để tâm đến thái độ của người khác. Đôi mắt đào hoa của Thành Công cũng chớp híp lại. Cô tiếp viên hàng không không tưởng rằng mình chọc giận Thành Công, mỉm bĩu môi. Cô là khách hàng hoạn khang hạng nhất, chúng tôi đương nhiên phải phục vụ sao cho cô cảm thấy hài lòng. Rồi đưa lon Sprite qua. Thiện Duy Nhất ngây ngốc nhận ra vẻ mỉa mai trong cách nói chuyện của cô tiếp viên. Cô nàng càng xấu hổ hơn nữa, nhưng việc đã đến nước này cô không muốn nhận cũng không được. Đến khi xe thức ăn được đẩy qua khoang phổ thông, Thiện Duy Nhất hãy cầm lon Sprite lắc qua lắc lại, nụ cười đứng hình trên gương mặt. Tôi không phải cố tình gây sự. Cô nàng ngoảnh sang giải thích với Thành Công. Cũng không sạch sạch sẽ. Tôi dùng chung một ly với bạn học của tôi. Sau này, cậu ấy thành bạn gái của anh tôi. Anh tôi lưng nó cõng cậu ấy mà còn thích một cô gái khác. Cậu ấy đập vỡ cái cốc, cầm mảnh sứ vỡ, nói với tôi cậu ấy muốn tự sát. May mà anh ta kịp trở về ngăn cản cậu ấy. Vì vậy mà trong lòng tôi cứ ám ảnh, anh hiểu không? Thành Công không hiểu. Anh ta biết mình có ngoại hình đẹp trai ngời ngời và nụ cười rạng rỡ hốt hồn, chém giữa biết bao nhiêu cô gái trẻ. Song chưa bao giờ biết mình có tố chất làm anh trai chỉ ông chỉ kỹ. Thấy Thành Công không đáp lại, Thiện Duy Nhất cười ngượng ngùng. Cái đó thuận tay kéo cái khoen trên nắp lon Sprite. Thành Công định ngăn cản nhưng đã quá muộn. Những trận đua xe công thức F1 phát sóng trực tiếp trên TV thường có cảnh thế này. Tay đua vượt qua nhiều chông gai thử thách, đánh bại đối thủ ngang sức ngang tài, giành được vị trí quán quân. Một đám người đứng trên bục nhận giải, cầm chai champagne to tướng lắc lên lắc xuống. Phụt một tiếng, lớp vỏ trắng như tuyết tuôn trào xối xả. Ninh Mông đứng tại nơi đón máy bay duyên dáng, thưa tha như nàng tiểu thư đại cát, còn đúng đồng tiền xinh xắn như hoa. Hai cô gái bên cạnh không hẹn mà cùng nhau hét lên thất thanh khi gặp gương mặt tuấn tú của Thành Công vừa xuất hiện. A, xoạch, chị em phụ nữ ai cũng thích Hưu Vinh, một người đàn ông đẹp trai đến nhường ấy mà chỉ đi về phía mình, trong ánh mắt cũng chỉ có mỗi mình. Phải sao Ninh Mông không thấy Lâm Lâm cho được? Đến khi anh ta tới gần, cô bật cười. Muốn rủ rỗ ai đấy? Áo trên người Thành Công ướt sũng, hai chấm đó trông cũng thật rõ nét. Thành Công giật áo, nhe răng trắng bóc. Rủ rỗ được người nào chính là người đó. Anh ta liếc mắt nhìn kẻ đầu têu đang xếp hàng chờ tàu điện đưa đón. Cô nàng giữ vai, cười với anh ta vẻ hối lỗi, rồi lật đật mình phát đi, cứ như sợ anh ta sẽ xông tới bằng không bằng. Anh ta nhấn răng trèo trèo, sản sức nuốt xuống cơn thịnh nộ trong cổ họng. Có rất nhiều câu anh ta muốn nói cho cô nàng kia. Con gái con đứa, nếu cổng nhau như vậy thì nên biết mình biết ta. Đừng mặc áo ngực màu tím, mà màu đen, bên trong áo sơ mi trắng. Anh mặc cái kiểu ấy không phải sexy, mà là tự phơi bày sự thiếu hụt hẫng. Đi tham dự sự kiện, ký kết hợp đồng, anh mặc âu phục làm cấp khô gì, phải khoác lên người lớp vải lụa tơ mỏng mới muốn cuốn hút ánh mắt người ta. Trước mặt đàn ông xa lạ, nếu không biết cách ra vẻ cao quý, nhã nhặn thì cứ ép hẹn, trầm tĩnh, ngu ngơ đi. Như thế giới này, không phải ai cũng thích nghe mấy chuyện tầm phào, ngồi lê đôi mắt. Ngu ngốc, ngớ ngẩn. Thành công kéo hai cốc áo, không thèm bận tâm đến cơ ngực quyến rũ xinh xinh. Ngoài ai vậy? Phụ nữ. Anh đúng là cách xa phụ nữ một chút cũng không được. Người ta thường nói, người đồng hành chính là kẻ thù. Nhưng chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ đồng hành với anh ta trên thế giới này đều là kẻ thù hay sao? Chẳng phút chốc, Ninh Mông chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ. Em quả thật, không phải chỉ hiểu tôi ở mức bình thường nhỉ? Xe đỗ đâu? Thành công luôn nóng hỏi. Tôi có xe đâu? Tôi đến xe đến đây mà. Đã thế, em còn tôi đâu mãi mãi làm gì? Thành công nói chuyện điện thoại với Ninh Mông trong lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh. Vừa mới nghe anh ta bảo đến Thượng Hải là cô đã xung phong đến đón không chút chần chừ. Ninh Mông nghẹn lời. Khoảnh khắc họ đối diện với nhau trong mơ hồ, cô bỗng nhiên không sao nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Thế gian này liệu có tồn tại thứ tình yêu chứa đựng quá nhiều nghi kỵ hay không? Bao nhiêu lời muốn nói ào ạt xô đến như cơn sóng thủy triều, nhưng Ninh Mông vẫn mím chặt môi, tự nhủ lòng không được xúc động. Bởi xúc động nhất thời sẽ làm công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển. Cô vừa quay lưng đi, cánh tay liền bị Thành Công giữ lại. Nụ cười bên khóe môi Thành Công tựa như đóa hoa nở trên đống phế tích hoang tàn, ấm áp nhưng chứa đầy độc tố. Đầu óc em hẹp hòi quá đấy. Ninh Mông không cười nổi. Anh thì rộng lượng được với ai? Ninh Mông thật sự không phải là cô gái bụng dạ nhỏ nhen, có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nam giới và cũng rất biết cách khiến mình trở nên sáng chói trong đám đông. Chỉ riêng những khi đối mặt với Thành Công, cảm xúc của cô mới dễ dàng nghiêng ngã. Mới vui, mới buồn đó đến kỳ lạ. Cô nghĩ có lẽ mình đã quá lạc quan. Thành Công có hoàn cảnh gia đình tốt, bản thân cô cũng có tương lai sự nghiệp, giao thiệp lại rộng. Thế là có những chuyện được tự động mặc định, Thành đương nhiên sẽ vậy. Cô phải thừa nhận khoảng cách giữa cô và Thành Công không chỉ dài một hay hai thước. Chúng ta rất xứng đôi. Thành Công xúc lại chiếc áo sơ mi, giơ tay đón một chiếc taxi. Ninh Mông cười như có như không. Trước khi lên xe, Thành Công quay đầu nhìn Thiện Duy Nhất. Tàu điện vừa dần bến, nơi sân ga đã không còn bóng hình của cô nàng. Máy lạnh trên taxi được chỉnh đến số nhỏ nhất. Từ bước vào xe, người đã nổi da gà. Tâm trạng Thành Công tự nhiên sa sút. Dù vậy, vẻ mặt anh ta không hề thay đổi. Buổi tối rảnh không? Những chuyến bay liên tục hạ cánh xuống đường băng, dòng xe cộ ảo ạt chạy xiết trên con đường cao tốc sân bay. Thành Công hít hơi một sâu. Tối nay Ninh Mông có việc với một buổi tiệc xã giao không mấy quan trọng thì hay không tùy cô. Có việc gì à? Thành Công nhún vai. Không có gì, dỗ thì ăn cơm thôi. Lối trả lời dừng dưng của anh ta khiến Ninh Mông nổi nóng. Cô nhìn chừng chừng phía trước. Ngại quá, tối nay tôi có hẹn. Cô nôn nao mong móng chạy đến đây đón anh ta thì sao lại không để dành thời gian buổi tối cho anh ta được chứ? Nhưng dường như Thành Công không nhận thức được vấn đề này. Cô tự giễu, đã đến tuổi này rồi mình vẫn còn trông chờ điều gì nữa? Không lẽ trông chờ hoàng tử cứ bạch mã đến bên mình chào tấm dân tình thiết tha? Hoàng tử nào cũng ẩn nấp trong chuyện cổ tích cả thôi. Và lại trong chuyện cổ tích, hoàng tử họ yêu công chúa, họ yêu cô bé lọ lem thì bị kế ngược đãi. Cô không phải là công chúa, cũng không phải lọ lem, cô là Ninh Mông. Chồng mèo vườn chuột chơi lâu quá ắt hẳn sẽ thấy mệt mỏi. Mọi chút nhạc đi bắt tay, cảm giác nặng nề ngột ngạt vừa dai dẳng vừa ngăn quãng bao trùm trong không gian. Và học rồi chưa có thời gian đi sửa. tài xế là người Thượng Hải, giọng phổ thông, pha lẫn giọng địa phương Thượng Hải. Tối mai mới dành chút thời gian, việc công khô khan, thủng thẳng, bâng quơ, như đang nói chuyện, một mình, lại chẳng liên can gì đến mình. Linh Mông giật mình, quay đầu nhìn anh ta. Để em đi gặp một người. Ai? Cô hỏi lại, bằng giọng điệu không thể xem là ương bướng. Em gái tôi. Cả người Linh Mông gần như run lên. Cô cố kìm lại nó vui mừng khôn xiết, lan tràn khắp cơ thể. Phải chăng điều này đại diện cho việc cô vẫn thành công, cuối cùng đã rẽ sang bước ngoặt khác? Cũng không rảnh. Linh Mông cười tươi rói, không kịp giấu đi vẻ kích động. Tôi không có đồng mặc. Vì muốn thuận theo cho đến chuyến xa, cô chỉ đem vài bộ đồ quần áo đơn giản. Dù sao chăng nữa, khi gặp em gái thành công, cô cũng nên trang điểm thật khéo léo và xinh đẹp để tạo ấn tượng tốt với cô ấy. Phải như vậy, con đường ngày sau mới bằng phẳng. Thành công sắp lại gần, hơi thở thoảng vào cổ cần Linh Mông. Tôi thích em không mặc quần áo hơn. Đi chết đi. Linh Mông để anh ta ra xa. Áng mây hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt cô. Phiền muộn dồn nén vừa rồi thoáng chốc không có vết tích. Lúc họ chia tay ở cổng khách sạn, cảm giác lưu luyến biệt diệt chợt lớn trong lòng Linh Mông. Cô muốn chính đính chính câu trả lời, muốn nói với thành công rằng mình có thể khai thác bữa tiệc xã giao, nhưng sau một chút lưỡng lự lại từ bỏ ý định này. Tối nay cô muốn đến spa chỉnh lại mình. Thành công trải qua một buổi tối cô đơn chiếc bóng ngồi ôm tivi. Thành Vĩ phỏng vấn một nhà thiết kế áo người Mỹ gốc Hoa, hẹn rất lâu mới đi được thời gian. Nhà thiết kế này đã gần 60, được mệnh danh là bà trùm áo cưới, hiện đang thắp ngọn lửa tình cháy bỏng của một vận động viên trượt băng 27 tuổi. Mối tình bất chấp danh giới tuổi tác ấy đã làm chấn động cả thế giới. Uy tín tiệm áo cưới Paris ở khai trương ở Thượng Hải mời bà ta đến các ban khánh thành. Thành Vĩ vội vàng đến đó thực hiện cuộc phỏng vấn có 102. Cơ hội hiếm hoi này con bé hiển nhiên không thể bỏ lỡ. Rốt cuộc con bé chỉ còn cách bỏ mặc anh ta. Thành công cũng biết chỉ ít anh ta có thể gọi điện hẹn vài câu bạn tới đường Hành Sơn uống rượu ấy, nhưng thời tiết trời nóng nực luôn vết sạch hứng thú của con người. Ngầm mình trong buồng tắm xong xuôi, anh ta nằm trên giường vẫn điều khiển từ xa. Mỗi kênh coi đúng 1 phút đồng hồ. Đài Đông Phương Vệ Thị phát lại bản tin buổi chiều. Màn hình chiếu một cảnh hậu trường to lớn, người tham dự được cái hoa tươi trên áo. Phía dưới màn hình chạy dòng chữ: hội nghị ký kết hợp đồng gì đó sẽ được tổ chức ở Thượng Hải. Thành công ngạc nhiên phát hiện tự dưng mình lại nhớ đến khuôn mặt khẩn trương của Thượng Duy Nhất. Cái sự nhớ ấy sẽ khoảng 1 giây. Sau đó anh ta xuống giường, mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu, rót một ly, nhếch môi cười nhạt. Sau đó thì anh ta lên giường đi ngủ. Anh ta đã ghé qua thành phố Thượng Hải này rất nhiều lần, nhiều đến độ chán thưởng thức cảnh đêm phổ đông ở bờ bên kia. Có gì lạ đâu, vẫn vài tòa nhà, mấy ngọn đèn và một dòng sông, thế thôi. Hôm sau, Linh Mông đến quảng trường Hàng Long trước tiên. Đây là nơi quy tụ đầy đủ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, nơi mà quần áo, trang sức dù đang trong mùa khuyến mãi thì giá cả của nó vẫn làm người ta chắc lưỡi, hít hà như thường. Vì vậy, nên quảng trường này một đời mang vẻ yên ắng, thanh nhã. Linh Mông cắn răng mua cho mình bộ váy dự tiệc giảm giá và chỉ để kết hợp tương xứng với dính nó. Cô lại mua thêm đôi giày thân màu trắng ngà, gót màu vàng óng ánh. Giữa trưa, cô đến tiệm chăm sóc tóc, làm kiểu tóc đen tuyền, sương mượt như tơ, giống quảng cáo rồi gội đầu. 6 giờ, cô bình thản ngồi trước gương, kẻ lông mày thật nhẹ, chuột một ít mascara, dặm thêm một lớp phấn nền, dùng phấn mát màu nhạt và son nước màu sáng. Trang điểm thế này sẽ không để lại ấn tượng gì đặc biệt sau cái nhìn đầu tiên, nhưng nó rất đáng để người ta ngắm nhìn lần thứ hai, và rồi càng ngắm sẽ càng thấy thú vị. Lúc đứng lên, Linh Mông cũng tin rằng mình xinh đẹp. Thành công mới đón cô trên chiếc Porsche màu bạc không biết lấy của ai, xe sang, trai đẹp, ý hệ cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc. cô đi về phía anh ta. Không nhanh, cũng không chậm. Đôi môi cô mọng nước, ánh mắt cô thấp thoáng ý cười, chợt ẩn chợt hiện. Gương mặt cô ngời lên thư sáng dịu dàng trong suốt của viên chân châu. Á, vượt quá hóa buồn, Ninh Mông bị chật chân do không để ý vận hành phía trước. Cú ngã không nặng, chỉ là mũi giày xước mắt miếng da khiến cô sốt ruột, đánh rơi thần thái phút ban đầu. Đau lắm à, Thành Công mở cửa xe, cẩn thận giữ cô vào, chú đáo cài dây an toàn cho cô. Ninh Mông cúi đầu cho mắt cá chân, cười miễn cưỡng. Chụp nữa hết ngày ấy mà. Hôm nay em rất đẹp, Thành Công xem như có lương tâm, chưa bao giờ quên khen ngợi cô. Ninh Mông nhếch môi cười, nụ cười tươi đẹp và mãn nguyện. Nơi họ đến là quán cà phê có tên gọi Thời Gian Như Nước, nằm bên bờ biển. Ninh Mông ngỡ ngàng nhìn quán cà phê tràn ngập không khí xa hoa của thời đại thịnh hành phim công. Cô cứ tưởng họ sẽ đến nhà hàng Tây hoặc chỗ quán ăn Trung Quốc nào đó để ăn bữa tối. Thành Công ném chìa khóa xe cho cậu trong xe rồi chưa dẫn đường. Thành Vĩ cũng không ăn tối, chúng ta uống tách cà phê là được rồi. Tối muộn cô dẫn em đi ăn khuya. Ninh Mông âm thầm than khổ. Cô bận rộn, tốt tát lại dâm nhan, chỉ để ăn cái bánh bao cho cả bữa sáng, bữa trưa. Ngay lúc này, bụng nói lép kẹp. Thành Vĩ đã đến trước. Thành Vĩ mặc bộ váy màu xám, thanh lịch, giống thùng thình, trông như cái túi vải. Trên đi dép lê đế, màu nâu nhạt, tóc còn thành chùm, thả hở hướng sau đầu. Không một chút xâm phấn, không một món trang sức, nhưng cái khí chất quý phái toát ra từ bên trong, cũng trông làm Ninh Mông trở nên thua kém. Ánh mắt Thành Vĩ nhẹ nhàng, khéo léo, dừng lại trên mũi giày chảy sức của Ninh Mông, rồi thoáng nhìn sang Thành Công với vẻ ngờ vực. Ninh Mông ngay lập tức cảm thấy ngón chân mình nóng rát. Tại một góc cà phê, ánh đèn sáng tỏ chiếu lên chiếc bàn tám cạnh và chiếc ghế cao dựa. Nơi đó có cô gái tóc dài đang thổi sáo, giai điệu vọng đến trần nhà, cao vời vợi rồi lan tỏa đều xuống bốn phía, giống như buổi đêm tĩnh lặng lạ thường. Mời ngồi, Thành Vĩ cười nhã nhặn với Ninh Mông. Từ nhã nhặn này, nếu dùng cho bậc cha chú thì đó là ân cần, hiền hậu. Nếu dùng cho người bằng tuổi thì nó đại diện vị trí, khí thế lấn lướt người khác của đối phương. Ninh Mông co cắp, mồi uốn chân, trái tim hoảng hốt đập loạn loạn. Trước đây, cô chưa bao giờ phập phồng lo sợ như vậy. Hai người quen nhau thế nào? Thành Vĩ gọi hồng trà đại cát lĩnh, màu đỏ như màu rượu whisky dập dềnh trong ly trà màu trắng. Thành Công gọi Lam Sơn, phục vụ hỏi bà Ninh Mông muốn uống gì. Đầu óc Ninh Mông trắng trơn, tự như vừa bị tẩy. Giống anh ấy, cô phải nhìn Thành Công. Thành Công thảnh thơi, đúng đưa hai chân, xem chừng dân tận hưởng của không khí hoài cổ, khơi gợi cảm giác huyền ảo nơi đây. Em là bạn học của Gia Hàng. Ninh Mông cố hết sức nhìn thẳng của Thành Vĩ. Cô tưởng đâu Gia Hàng là tấm danh thép vàng. Đó, trên thực tế, nó lại là nỗi khổ âm ỉ trong lòng Thành Vĩ. Thành Vĩ ồ lên một tiếng, nghe thật dài. Ánh mắt nhìn Ninh Mông càng thêm sắc sảo. Cô không bụng mang sẽ chửi đấy chứ? Ninh Mông bằng hoàng. Chẳng phải Gia Hàng bạn cô cũng buồn hiểu hoa với cô ta vì đứa con hay sao? Phụ nữ giờ chiều này không đời nào thất bại. Chị Thành Vĩ đã am tưởng như vậy vì sao vẫn còn độc thân thế kia? Những chữ này, Ninh Mông lấy tiếng cười khỏa lấp, mặc dù cô thật sự muốn nói hạch tuyệt ra. Đàn ông qua năm tháng sẽ trở thành ông chủ từng trải. Những nữ mới lớn thì nửa sau, nửa tiếp nửa trước, như món ăn trong thực đơn. Cỏ dành cho châu già càng ngày tươi non, khẩu vị đám con gái trẻ cũng ngày càng nặng. Chúng không quan tâm được mất, vừa đào, vừa vào đời đã nhìn mọi thứ bằng con mắt ngạo nghễ. Bà già tôi đây không phải đối thủ, Thành Vĩ nói. Thành Công hơi cong môi, khóe mắt liếc nhìn sang Ninh Mông. Ninh Mông cười gượng nói, chẳng qua là tầm mắt chị Thành Vĩ cao quá nên không có đàn ông nào xứng với chị. Hai tay Thành Vĩ đã xếp vào nhau, cầm hất lên cao ngạo. Cô ả Ninh Mông này cứ một câu chị hai câu chị làm cô ta giận điếng. Chị không mình có vài tuổi, có cần phải khoe khoang năm lần bảy lượt như thế không? Tầm mắt của cô chắc phải thấp lắm. Cô ta dè biểu rồi chuyển hướng nhìn sang Thành Công. Mặt Ninh Mông nháy mắt đỏ bừng. Nhìn lúc còn trong độ tuổi thanh xuân, đừng ép buộc mình quá. Tôi thấy anh tôi và cô quả thật không cùng tầng lớp. Thành Vĩ nói giọng lạnh cứng. bàn tay cầm thẻ của Ninh Mông khẽ run. Xin lỗi, em đi vệ sinh. Nếu còn nán lại đây thêm một phút nào nữa, cô sợ đại bác vùng lên tấn công đối phương. Cái tính hung dữ của em không thay đổi chút nào cả, Thành Công rời ra mở miệng. Đầu của ai giả tạo giống mày? Em mà đã thấy không vừa mắt thì có thế nào cũng không vừa mắt. Anh à, cô ta không phải ra hàng. Thành Vĩ cầm tách trà nhẹ nhàng đong đưa. Ý em là gì? Thành Vĩ cười. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nhưng thử sống theo bầy đàn, mỗi người vẫn có một cá thể riêng biệt. Gia hàng và cô ta hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng em cũng chẳng đưa nổi con bé gia hàng đó. Trong mắt gia hàng, chúng ta sống trong một hành tinh khác. Tất cả những thứ chúng ta cho rằng to lớn vĩ đại thì lại chẳng có gì đối với nó. Nó tự có niềm vui và thế giới riêng của mình. Nó tiếp xúc với chúng ta bằng thái độ cải nể, nhân nhượng, không hề có ý định hòa nhập, thậm chí từ bỏ cũng không liên tiếp. Còn cô ta, Thành Vĩ đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Cô ta thích thú, say mê tất cả những thứ này. Đến cả nằm mơ, cô ta cũng muốn trở thành bộ phận trong số chúng ta. Đừng nói với em là anh thích loại phụ nữ này nhé. Nếu anh thích thì sao? Nếu thích thì sao? Vừa rồi anh không ra tay giúp đỡ. Ngay cả cô ta cũng chẳng có vì để gì là thích anh. Nguyên một buổi tối hôm nay, cô ta chăm chăm lấy lòng em nhiều hơn là chú ý đến anh. Người phụ nữ đắm chìm trong tình yêu sẽ không xử sự kiểu vậy. Với cô ta, anh chỉ là cái thang mà thôi. Hay anh đang bụng quàng ăn? Không phải Thành Công không ra tay giúp đỡ. Có điều anh biết, nhưng mong có tài ăn nói, không mong phút sắc bén, không dễ gì cam chịu để người khác ức hiếp. Thế nhưng, biểu hiện tối nay của Ninh Mông có phần nằm ngoài dự đoán của anh ta. Bớt nhớ mỗi vào chuyện của anh, lo chuyện của em và tốt vào. Không liên lạc với mẹ bao lâu rồi? Công bày ra điệu bộ anh cả. Thành Vĩ trợn mắt. Lần nào cuộc điện cũng vậy, hết dục về Bắc Kinh lại dục kết hôn, và cũng phải phức chết đi được. Anh Thiệu Hoa vẫn ổn chứ? Thành Công tặng nữ chua chát. Cậu ta thì có gì không ổn? Game Lệnh Nhân Hành do Gia Hàng thiết kế đang rất thịnh hành trên mạng. Tháng này tạp chí bọn em là một cuộc khảo sát. Trong số 60% thành phần trí thức thích chơi game thì 80% thích Lệnh Nhân Hành nhất. Số thời trang cùng tên được cải biên từ trò chơi này cũng đã bắt đầu ghi hình rồi. Bây giờ không biết bao nhiêu công ty muốn hợp tác với con bé đó. Thành Vĩ hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt ủ ê. Người con gái như vậy Thiệu Hòa có thể không thích được sao? Thành Công không nói tiếp. Trong mắt anh ta, những thứ này chẳng đáng quan tâm. Con heo kia còn rất nhiều điểm lôi cuốn người khác. Trái tim bất thình lình rơi vào vị não. Anh ta bước ra ngoài hành lang. Lúc này đây giật mối một người thuốc. Cửa sổ hành lang đối diện một quán bar. Anh ta thấy có hai người đàn ông đang thi nhau uống bia. Một trong hai người lúc liền tù tì một hơi cạn sạch hai chai. Đám người vây xem vỗ tay tán dương không ngớt. Khỏi còn học đại học, anh ta cũng chơi trò này. Cả nhóm bạn tụ tập vào thời kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ gọi Thiệu Hoa đến. Thiệu Hoa khi đó đang học trong trường quân sự. Khi gặp mặt, cậu ta cắt quả đầu hối cua, mặc đọc một mẫu quần áo quanh năm suốt tháng, tác phong nề nếp, nghiêm túc, xét về gia thế, ngoại hình, bằng cấp, anh ta tuyệt không hề thua kém Thiệu Hoa. Nhưng Thiệu Hoa đem đến cho người khác cảm giác an toàn, anh ta thì không. Phụ nữ cho dù biểu hiện mạnh mẽ thế nào đi nữa, nội tâm vẫn là nam yếu đuối. Nhưng Gia Hàng có phải phụ nữ bình thường đâu. Di động văng lên, Thành Công dùng tắt tàn thuốc, nở nụ cười. Thiệu Hoa, tìm tôi có việc gì không? Bên kia im phăng phắc, trách Thiệu Hoa gần từng chữ hỏi. Dạo này, cậu xin đến nhà tôi lắm phải không? Tôi nhớ con tôi, là con nuôi, cho thằng bé nghe điện thoại đi. Trách Thiệu Hoa nhẹ buông tiếng thở dài. Thành Công, không ngờ cậu không mời tôi đến mức này. Tôi không mời cậu cái gì cơ chứ? Thành Công nhíu mày. Tôi có con trai. Tôi làm như tôi không đẻ được thằng con trai được chắc. Có gì ghê gớm đâu mà hâm mộ. Không có vợ cũng đẻ con được sao? Trần Thiệu Hoa cực kỳ nghi ngờ. Trần Khôn cũng không có vợ. Thế mà con trai anh ta vẫn lớn tòng ngòm rồi đấy. Trần Khôn là ai? Thành Công cười khẩy đáp. Hỏi heo đi. Gia Hạng, đừng ham mát, mặc quần áo vào. Tóc em chưa lau kìa. Thành Công khẽ nhếch miệng, trong mày không dám tưởng tượng đến hình ảnh ở bên đầu bên kia. Em biết Trần Khôn không? Dư Hành trả lời, không chỉ Trần Khôn, cả Dương Khôn em cũng biết. Ôi, anh cũng tò mò mẹ đứa con của anh ta là ai sao? Không, là Thành Công muốn biết. Không phải chứ, Thành Lưu Manh cũng là fan cuồng của Trần Khôn á. Trác Thị Hoa, cậu vu khống tôi. Thành Công dứt lên. Ừm, giờ tôi phải đi lo cho Phạm Phạm đây. Khi nào về, nhớ dẫn con trai cậu qua nhà tôi chơi. Cậu tưởng tôi không làm được hả? Cùng lắm thì tôi học cậu, tìm một con heo để dùng. Là điện thoại vang lên liên tục, những tiếng tút tút. Trác Thị Hoa cúp máy, Thành Công liên tiếp sang kèn két. Xong đúng vào lúc bán giận, quay người trở đi vào, anh ta không khỏi giật mình. Ninh Mông im hơi lặng tiếng đứng phía sau từ bao giờ. Điện thoại của ai vậy? Ninh Mông nhìn anh ta chằm chằm. Thành Công nửa miệng cười. Hai chúng ta xác định danh phận xong, sẽ báo cáo với em ngay. Anh thực sự muốn danh phận? Muốn chứ, có vậy chúng ta mới không hoài phí hoàn cảnh đẹp đẽ của thái thành phố không ngủ này. Thành Công làm vẻ mặt tràn trề tình ý. Ninh Mông cười ủ rũ. Anh đưa tôi về khách sạn đi, tôi thấy hơi mệt. Tôi nghe theo em hết. Thành Công nắm tay Ninh Mông dắt đi. Cô nhẹ nhàng sẽ rời khỏi bàn tay anh cũng không giữ lại. Thành Vĩ không giữ họ lại. Lúc tạm biệt, cô ta người ngọt nói, Paris đang vào mùa xuân. Bách Hóa Đại Dương gần đây mở nhiều chương trình khuyến mãi hiếm có. Sẵn cơ hội này nên đi shopping nhiều một chút, mua mài ngón đồ giảm giá. Dọc đường, Ninh Mông thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thành Công, tự như có nhiều lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ im lặng. Về sớm nghỉ ngơi nhé. Thành Công ga lăng mở cửa xe cho cô. Tôi, ngày mai tôi đi cầu về Bắc Kinh. Ninh Mông đứng trên bậc thềm, phần quả cái ví, cơn mệt giỏi giã, xung chiếm mọi tâm tim của cô. Đi đường nhớ cẩn thận, cô về sẽ liên lạc. Vậy tạm biệt, Ninh Mông vẫy tay. Từ từ xoay người hướng sang hướng khác, thận trọng lo đến vậy, hoặc cũng có thể nói, một chàng lo đến vậy, Thành Công đối với Ninh Mông, không thể nghi ngờ, chính là ngôi sao, lướt qua bầu trời đêm của cô, chỉ để lại được một hồi ức mà thôi. May mà họ chưa phá vỡ lớp ngụy trang, nên giờ phút này không đến nỗi quá khó khăn để chịu đựng, vì ra hàng. Mai này, họ sẽ còn gặp lại nhau, và lúc ấy có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thăm hỏi lẫn nhau. Ninh Mông tự an ủi chính mình. Thành Công cười híp mắt nhìn Ninh Mông vào đại sảnh khách sạn rồi mới lên xe. Anh ta không ngoảnh đầu lại. Có lẽ Ninh Mông vẫn đứng tại cửa xoay nhìn anh ta, hoặc có lẽ cũng không. Ra sao cũng không quan trọng. Qua lại với Ninh Mông bao nhiêu lâu như vậy, người này diễn người kia diễn, từ đầu chỉ cuối không ai trong họ chuyển bước đến một bước. Xem ra cả hai đều thừa hiểu họ không thể có tương lai ở bên nhau. Họ chưa từng biết đến cảm giác rung động cả trái tim lẫn linh hồn. Khi Thành Vĩ nhục mạ cô thì anh chỉ muốn bàng quan xem kịch, chẳng hề thương tiếc. Yêu một người là thế ư? Thật ra cô nàng chỉ cư xử với anh theo kiểu lạc mềm buộc chặt mà thôi. Thành Công phì cười. Đêm tối đã đeo vào cái mặt nạ che đầy diện mạo thật sự của nó. Xe vẫn lăn bốn vun vút trên đường. Thành Công muốn sắp xếp lại luồng suy nghĩ bấy nhiêu trong đầu anh ta. Chương trình radio âm nhạc ban đêm đang phát bài hát bất hủ của Elvis, Are You The Song Tonight. Thành Công bỗng nhiên cảm thấy tĩnh mịch khôn cùng. Buổi chớm hoàng hôn, mặt trời mùa này như nàng thiếu phụ đa tình, đầy đạn dịu êm khi gần chiều, quyến rũ lạc lơi khi chạm vạng tối. Ninh Mông hòa theo dòng người ra khỏi nhà ga. Nhiều sách hơi nặng nên thi thoảng cô lại ngừng chân đổi sang cầm tay khác. Trên cầu tàu cao tốc từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chỉ mất 5 giờ đồng hồ. Hiện tại cô và Thành Công cách nhau hơn 1.000 km. Đây là khoảng cách chân thực giữa họ. Dường như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thành Công tại Thượng Hải chỉ là giấc mộng cô tự biên tự diễn. Thành Công không đến tiễn cô, và cô cũng không trông mong anh ta đến nữa. Ninh Mông hất tóc rồi tiếp tục dạo bước về phía trước. Lúc lơ đãng, cô vô tình bắt gặp một hình dáng quen thuộc giữa đám đông. Cô không lên tiếng gọi anh vì anh không chỉ có một mình. Hình như anh gầy đi, gò má hóp vào xương sẩu, quần áo quá cỡ, so với vóc người. Lúc anh cười, bên ngoài khóe miệng hẳn lên nếp nhăn đượm đặc đáng thương. Mặc dù vậy, lúc anh cười, bên ngoài khóe miệng hẳn lên nếp nhăn đậm đượm đáng thương. Mặc dù vậy, anh vẫn là anh với vẻ đẹp trai trói mắt lúc xưa. Linh Mông thở dài, chợt suy nghĩ đến mình, làm cô có chút xót xa. Cô đợi một lúc cho tới khi anh đi ra, rồi gần như vô tình gặp gỡ, dưới mặt lên tươi cười. Chú Sư Huy, sao anh lại ở đây? Chú Vân Cẩn hơi ngẩn ra, lập tức đi tới, xách cô xách giỏ. Đến tiếng đồng nghiệp, em thì sao? Sắp đi hay vừa trở về? Em mới đi công tác Thượng Hải về. Linh Mông nhảy mắt tinh quái, đồng nghiệp nam hay đồng nghiệp nữ thế? Chú Vân Cẩn đáp lời Ninh Mông bằng nụ cười chiếu lệ theo nét buồn thoáng qua đôi mắt đen láy. Sau đó xách giỏ hành lý nên vượt lên phía trước. Anh ta đến tiễn Dương Viễn. Dương Viễn được điều đi quân khu Quảng Châu theo đúng nguyện vọng cô viết trong báo cáo. Dương Viễn nói tiếng hoàn cảnh công tác ở Quảng Châu không bằng Bắc Kinh, nhưng nơi đó khí hậu tốt, có thể mặc quần áo gọn nhẹ cả bốn mùa trong năm, chẳng như ở Bắc Kinh mùa xuân ngắn ngủi, mùa hạ oi bức, mùa thu chấp nhoáng, mùa đông lạnh căm. Dương Viễn u oán nhìn anh ta, rồi tiến thêm một câu: cậu ở Bắc Kinh, mình không muốn cho cậu tự sát trên gốc cây siêu viện nhà cậu. Anh ta chỉ có thể nói xin lỗi và cười mếu xẹo. Dương Viễn sáng suốt nên anh ta thật sự không thể nào đáp lại tình cảm của cô. Anh ta từng nỗ lực và cũng từng nghiêm khắc ra lệnh cho chính mình, đáng tiếc trái tim vẫn không chịu phục tùng và cự tuyệt bất cứ kẻ nào chú ngụ nó. Mặc dù nó đã chống chạy lâu tới mức do rúm rất lạnh mỗi lần có cơn gió thổi qua. Cậu lạc đường lâu lắm rồi, mau quay về con đường cũ, nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị chính cậu đẩy vào bi kịch. Mấy năm ở gần nhau đã giúp Dương Viễn hiểu anh ta trên mức bình thường. Mình không ghen ghét, cũng không đấu kỵ, mình chỉ đau lòng thay cậu. Dương Viễn nghẹn ngào, vội vàng lấy tay che miệng lại. Anh ta trêu cô, thể lực mình còn tốt lắm, trí nhớ cũng tốt chán, lạc đường không phải sở trường của mình. Dương Viễn mệt mỏi khoác tay, nhớ luôn phải bảo trọng. Cậu cũng vậy. Chu Văn Cẩn không tiễn Dương Viễn đến sân ga, không dám nhìn vẻ mặt Dương Viễn khoảnh khắc ly biệt. Đối với Dương Viễn, anh ta cảm thấy rất có lỗi. Trong tối được gì mà nặng vậy? Anh ta nhìn Ninh Mông. Ninh Mông thở phì phò, ngước gương mặt đầm đìa mồ hôi, trừng mắt nhìn anh ta oán trách. Anh xin lỗi, anh đi nhanh quá. Chúng ta tìm gì đó uống đi. Họ ngồi trong một quán đồ uống hoa quả cách đó không xa. Ninh Mông uống nước xoài, anh ta uống nước kiwi. Quả cưới em mua cho tiểu ngải đấy. Một cái đèn bàn đặt trong phòng ngủ, có đường hoa viên theo tay kiểu Anh Quốc, đúng phong cách cậu ấy thích. Hút vào một ngụm lớn nước trái cây mát lạnh. Lúc này Ninh Mông mới thấy lỗ chân lông khắp toàn thân từ từ giãn ra và tìm lại được phần nào sức lực. Tiểu ngải sắp kết hôn à? Chu Văn Cẩn bỗng nhớ lại hình ảnh các tường tam bảo tung hoành ngang dọc ở Đại học Bắc Hàn ngày xưa. Hồi ấy xa xôi biết chừng nào. Ninh Mộng hiểu sự bĩu môi. Vâng, đúng thế, trong ba đứa bọn em giờ chỉ có mình em là quê nữ thôi. Cô ngước xuống nhìn thân hình mình, rồi ngẩng cằm tạo dáng điệu đáng yêu. Chú Sư Huynh có bạn gái chưa? Chú Vân Cận trầm ngâm một lát rồi đáp, tạm thời anh chưa nghĩ đến chuyện cá nhân. Nghĩ đi mà, chỉ bảo hai ta kết thành đôi đi. Hàng lông mày dài, xinh đẹp, chấp chấp trêu nghẹo. Ninh Mông rồi nói đùa thật, làm bạn với anh chán chết luôn đấy. Làm gì có, hồi trước đây anh có heo. Ý, em xin lỗi. Biết mình lỡ lời, cô nàng nhanh nhậu, lè lưỡi. Chú Văn Cẩn cũng không bận tâm, bởi vậy cô ấy mới lấy người khác. Anh ta cầm nghi lên, mặc cho thứ nước trái cây lạnh lẽo càn quét vị giác. Thật ra, heo hay em cũng không biết ngọn nguồn. Cậu ấy vị đại ca kia, à không, là thủ trưởng, hai người ấy thành vợ chồng cứ kỳ quái thế nào ấy. Ninh Mông cất giọng mình bất bình, Lúc anh về nước thì anh và cậu ấy cũng như chuẩn bị làm lại từ đầu rồi. Theo hoặc ở nhà chị cậu ấy hoặc ở nhà trọ. Có điều nếu tính kỹ lại thì cậu ấy đã sinh con, thật hành người có gia đình ngay trong khoảng thời gian đó. Là sao chứ? Cái kiểu gì cũng chẳng thấy. Em và Tiểu Ngải chuyên hỏi, Heo lại bảo cậu ấy là con gái có thể chơi bời, mà chơi bời đương nhiên kéo theo hậu quả. Câu này ai tin cho nổi? Heo không phải loại người buông thả như vậy. Hơn nữa, anh thủ trưởng đó sao có thể phóng đãng thế được? Năm đầu tiên anh đi nước ngoài đã suy sụp thê thảm lắm. Cậu ấy hoàn toàn bỏ mặc bản thân mình, trong lòng cậu ấy thật sự có anh. Tóm lại là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Heo với thủ trưởng hiểu rõ nhất. Nhưng nói gì thì nói, bây giờ nó đã đóng thuyền mất rồi. Heo không những đã kết hôn mà còn có con trai nữa. Chú Sư Huynh, anh quên Heo đi. Muốn uống thêm nước trái cây không? Chú Mân cận hỏi. Ninh Mông tinh ý chấm dứt ngay đề tài về Heo. Chú Sư Huynh đã không muốn nói thì cô cũng không nên tiếp tục sắc muối lên vết thương của anh. Cô lắc lắc cái ly rỗng. Khôi ạ, à, em mệt quá, muốn về sớm tắm một chút. Nhà trọ của hai người ở hai hướng khác nhau, họ tạm biệt nhau ngay tại cửa tàu điện ngầm. Chú Văn Cận vẫn ở tại nhà trọ cũ, căn hộ của diễn viên bỏ trống. Có mấy lần chủ nhà tới lui, cuối cùng anh ta cũng thương lượng với họ về cả hai căn hộ. Anh ta thích yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy. Mỗi đêm khuya, anh ta đều đứng trên ban công, ngây ngẩn nhìn nhà trọ phía đối diện. Thời gian dài, sau khi gia hàng chuyển đi, một lưu học sinh nước ngoài đã dọn vào ở. Cô sinh viên ngoại quốc hoạt bát đó, dù gặp người lạ hay người quen, đi từ xa đã cất tiếng chào hỏi bằng tiếng Trung rất lưu loát. Hiện tại, một phần nửa thời gian, chú Văn Cận đi làm bộ công nghệ thông tin, từ khi mới dự hội nghị ở phía kỳ binh mạng, kể từ khi nhận nhiệm vụ. Cuộc sống của anh ta hầu như gói trọn trong phòng máy. Tuy anh ta và Trác Hiểu Hoa thường xuyên gặp mặt, nhưng họ chưa bao giờ gặp gia hàng cùng một lúc. Anh ta nghe nói, lúc này gia hàng đã được bồi dưỡng nâng cao ở bộ quốc phòng. Một ngày nọ, anh ta tham dự hội nghị kỳ binh mạng. Trước khi hội nghị bắt đầu, Trác Hiểu Hoa và chính ủy nói chuyện phiếm. Tình hình Internet gần đây không yên ổn. Đầu tiên là sự kiện Google, xây gây xôn xao dư luận. Tiếp theo là trận chiến bùng nổ giữa Baidu và 360. Chính ủy nói, sao lại như thế? Trác Hiểu Hoa cười đáp, giọng êm sóng lặng, thì làm sao có thể gọi là giang hồ? Anh sững sờ cả người, đó chính là kiểu nói năng đầy khí phách của gia hàng. Dĩ nhiên trước đây, Trác Hiểu Hoa cũng đã trao đổi với gia hàng về vấn đề này. Nhưng vậy có nghĩa rằng, sống bên anh ta, gia hàng không chỉ đóng vai trò một người vợ, mà họ còn có thể trao đổi, chia sẻ với nhau về công việc, về cuộc đời, về sở thích, về họ nằm kết hôn vì đứa trẻ, họ hòa thuận, hạnh phúc, tâm đầu ý hợp biết mấy. Sở biết công cộng ý ảnh, lên bánh qua từng ngả đường trong bóng hoàng hôn. Ngã tư chưa bao giờ bất chật chội và dòng xe đó cũng chưa bao giờ ngớt. Tòa nhà cao chọc trời, phố thị nhỏ hẹp, quán xá, những quần áo trang trí lộng lẫy, tào nhã, ngõ nhỏ lâu đời, bằng bảo toàn cũ, công viên phảng phất mùi cỏ hoa, ấy đích thực là chân dung của thành thị. Xe lại tấp vào bến, một tấp người ồ lên nhồi nhét, thêm vào cái toa xe của nó không đủ chỗ ngồi. Nhét vào làm nó càng giống hộp cá hồi trường hợp cách thủy. Có ai đó kẹp cánh cửa khiến gió thổi ngược vào hộp tháo. Không hiểu vì sao dòng suy nghĩ của chú Văn Cẩn tự nhiên trôi dạt về quá khứ. Hồi năm đó khí hậu thoáng đãng hơn nhiều so với hiện tại. Dạo ấy bầu trời Bắc Kinh có vùng mây đẹp nhất, công viên có lá đỏ đẹp, và anh ta đã sâu phải ra hàng trên sân bóng rổ trong những tháng vô tư nhất đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã mướt mồ hôi, hai mắt tròn xoe chật chừng, kiểu tóc ngổ ngược, rõ ràng như ngày hôm qua. Quãng đời có đôi thần khiết như thế, vì sao anh ta lại đánh mất? Chú Văn Cẩn đã nghĩ ngợi rất nhiều lần, nhưng mãi không tài nào tìm được ra đáp án. Anh ta và Ninh Mông nhận định giống nhau, lời gia hàng giải thích về cuộc hôn nhân của cô có trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên, cô đã nói dối. Vậy chân tướng sự việc là gì? Sở biết thình lình thắng gấp, đám đông trao đảo, bước ra về một bên. Chú Văn Cẩn cẩn thận đỡ cô gái ra vào anh. Cô gái nhìn anh cười hẹn hùng. Anh ta lạnh nhạt gật đầu rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lối vào khu phố sầm uất, ngã tư đường nghiễm nhiên biến thành bãi đậu xe rộng lớn. Dưới hàng xa số ánh đèn hàng loạt các tủ kính thì nhau khoe dáng vẻ hấp dẫn để cám dỗ người qua đường. Trong một cửa tiệm, hàng nhân viên đang vây quanh một khách hàng quen. Cô mặc chiếc đầm ấm thắt eo màu quả mơ, tựa tựa như màu trắng, vừa khéo để lộ đôi chân và hai cánh tay thon thả. Cô đứng trước gương, ngẩng đầu giả làm mặt quỷ, dường như hơi do dự. Cô đưa tay gãi đầu, giống như có linh tính mách bảo. Một bóng dáng loáng thoáng ẩn hiện trong bóng đêm mênh mông mờ ảo. Trái tim Chu Vân Cần đột ngột đập dồn dập, gấp gáp như trống trận. Xin anh dừng xe, tôi có việc gấp, phải xuống xe ở đây. Chu Vân Cần chính qua đám người nói với tài xế. Tài xế trả lời gắt gỏng, điên à, chỗ này mà đòi xuống xe, muốn tôi bị tịch thu bằng lái hả? Xin anh làm ơn đi, Chu Vân Cần khẩn khoản. Tài xế không nhân nhượng, dòng xe bắt đầu di chuyển, tiếng còi to nhỏ thúc giục liên hồi. Chu Vân Cần không kìm lòng được ngoảnh đầu nhìn lại, chờ cho xe đỗ vào trạm. Anh ta sẽ thuộc mạng về đường cũ, bằng qua đèn giao thông. Anh ta thấy được cửa tiệm ban nãy, cô vẫn còn ở đó. Anh không nhìn lầm, đúng vậy, cô là gia hàng. Anh ta cảm giác cơ thể nhẹ bỗng, tự như có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó, anh ta giơ tay đẩy cánh cửa kính nặng nề. Chiếc phong lên màu đồng treo ngoài cửa vang lên âm thanh leng keng. Hai nhân viên cửa tiệm cùng xoay người lại theo phản xạ và đồng thanh cất tiếng, chào mừng quý khách đến với cửa hàng chúng tôi. Thời khắc ấy, Chu Vân Cận trong thương, hai tay ra hàng bỗng chốc đỏ bừng. Cô chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Loại cảm giác này giống như lần bị Chu Sư Huynh chụp ngực trên sân bóng rổ, mà có khi nó còn bối rối hơn, xấu hổ hơn gấp bội. Nhân viên tinh mắt vừa nhìn thoáng qua đã thấy hai người họ quen nhau. Cô nàng lanh lẹ cười nói, anh ơi, cô đến đây nhìn giúp bạn anh xem, cậu ấy mặc chiếc váy này trông đẹp tuyệt vời phải không? Chu Vân Cận không nói lên lời, lòng ngực anh ta chẳng khác nào đang bị móng tay cào quấu, cả người lâm vào trạng thái run rẩy. Thảo sinh viên gia hàn thường chỉ mặc bộ đồ thể thao hoặc quần áo kiểu đơn giản, vậy nên một gia hàn thuộc nữ xinh đẹp như thế này là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Nhưng thật ra chẳng có gì gọi là bất ngờ, bởi lẽ từ sâu trong tiềm thức anh ta, gia hàng không chỉ trí tuệ mà vốn dĩ cô còn rất xinh đẹp, đẹp đến độ khiến người ta nín thở, khiến anh ta xúc động chảy nước mắt. Các cô đừng còn ở đó nói linh tinh, giúp tôi đổi cái khác lại lẹ lên. Hàng chẳng biết cái váy này đẹp ở chỗ nào, xấu chỗ nào, cô vẫn thích quần jean, áo t-shirt hơn. Cử động chân tay thoải mái dễ dàng, nhưng chạy hết mấy cửa tiệm, chỉ mỗi bộ váy giống ngược này là tạm thời chấp nhận được. Anh muốn nói gì đi? Cô nhân viên mỉm cười tủm tỉm giúp Chu Vân Cẩn. Gia hàng là động tác đầu hàng. Đẹp, đẹp, tôi mua được chữ gì? Dứt lời, cô gần như chạy trốn vào phòng thử đồ. Hai quần áo còn tốc độ tân lửa. Lúc đi ra, cô cười với Chu Vân Cẩn vẻ mất tự nhiên. Sắp đi dự tiệc cưới, đến chỗ như thế phải mặc áo váy trang trọng. Em không có, nên... Cô nhún vai, lấy ví tiền trong túi đựng laptop ra, rút tấm thẻ đưa cho nhân viên, nháy mắt. Tính dẹp cho tôi tí xíu nha. Nhưng khả năng chỉ mặc đúng một lần, cô thấy không đánh giá chút nào. Buổi chiều có tiết học à? Lúc ra hàng mở túi, Chu Vân Cẩn thấy sách vở và máy tính bên trong. Anh ta phải nuốt khan mấy lần mới có thể giữ giọng mình bình tĩnh. Vâng, chỉ có một tiết. Không phải tiết thủ trưởng dạy, hôm nay thủ trưởng không đến đại học quốc phòng. Cô đã nhắn tin hỏi anh ở đâu, nhưng đến giờ vẫn chưa hồi âm. Tất cả xong hết rồi ạ. Cô nhân viên xếp váy vào túi giấy, không hiểu nguyên do gì lại đưa anh ta. Có thể vì cô nàng tự công nhận anh ta là người yêu của gia hàng. Cầm túi cho bạn gái là nghĩa vụ của bạn trai. Chỉ tiếc một điều, cho đến nay giữa họ không phải là mối quan hệ đôi lứa. Đưa em. Đang đi giữa trường thì gia hàng giật túi lại, tình ngượng ngùng nên làn da cô sáng hơi hơi dưới ánh đèn, như thể có ánh sáng nhạt tỏa ra từ bên trong. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chu Vân Cẩn tưởng chừng như trước mắt anh là gia hàng của ngày tháng cũ. Anh ta mở cửa cho cô. Bắc Kinh về đêm hình như còn nóng hơn cả ban ngày, cái nóng loang đầy trong từng nhịp hô hấp. Mới đứng một lát, mồ hôi đã dịn ướt cả áo. Cùng ăn bữa tối nhé. Chu Vân Cẩn bặm môi rồi cố ý nói trước, không để gia hàng kịp lên tiếng. Mặc dù không chắc gia hàng có đồng ý hay không, nhưng anh ta vẫn nói gần đó có nhà hàng bán đủ loại món ăn đặc sắc, nếu cô không thích thì họ có thể tới quán hàng nhỏ cạnh đại học Bắc Hàn. Món ăn cô thích cho tới giờ vẫn mở cửa buôn bán. Trước đây anh ta từng ghé qua, ông chủ và đầu bếp vẫn không đổi. Không nhất định phải nhắc lại chuyện quá khứ, họ có thể tán gẫu về đám cưới của tiểu ngài hay về tình hình hiện tại của cả hai. Thế giới không lớn, họ lại công tác trong cùng một ngành, tất nhiên sẽ có ngày gặp nhau. Gặp nhau dù sao cũng nên hỏi han, hàn huyên dăm ba câu. Quả nhiên gia hàng khó sợ nhân mày. Cảm ơn chú Xuân Huynh, em phải về rồi, thằng Phạm đang ở nhà đợi em. Chỉ cần em không đi công tác thì thằng bé sẽ đợi em về nhà mới chịu tắm rửa đi ngủ. Chu Văn Cẩn chân đời mình bất động, anh ta không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cô và Trác Hiệu Hoa. Tuy nhiên nếu anh ta không tiếp lời, cô sẽ quay lưng bỏ đi ngay tức khắc. Phạm Phạm, con trai em nhất định rất đáng yêu. Trái tim bị móng tay cào một đường sướt máu, đau không thở nổi. Gia Hàn vươn tay lau mồ hôi, nóng quá, nửa do thời tiết, nửa còn lại do khẩn trương. Đúng rồi đó, nó thích chơi trốn tìm với em, mà cứ như tên ngốc ấy, lần nào cũng trốn cùng một chỗ. Trốn vừa xong là gọi em liền, to thật to, ván thật ván nữa chứ. Em phải giả bộ, làm như mình đang lo sốt vó, hoặc hại chạy ba vòng trong sân, ngoài nhà. Cuối cùng mới tìm ra nó. Nó cười tới nỗi đi cách mấy dặm cũng nghe thấy. Có điều nó không thích chơi bóng, điểm này không giống em. Chị nói lúc nhỏ em cả ngày cứ bóng, bóng, bóng suốt. Em mua cho nó vài quả bóng, nó chỉ ôm có chút xíu rồi quăng ngay. Em kể mấy chuyện này có nghe chán lắm phải không? Biểu cảm của Chu Xuân Huynh càng lúc càng nghiêm túc. Gia Hàn cười gượng, bọc không khí sôi nổi câu tạo ra từ hồ chẳng có tác dụng gì. Không, anh rất thích nghe. Giọng anh ta hơi cứng nhắc. Đứa trẻ nghe người khác nói, cảm giác không giống như nghe chính miệng cô nói. Người trước là đau chập chờn, người sau là đau đứt ruột. Kết hôn sinh con, hai khái niệm xa vời này anh chưa từng nghĩ tới. Cô bốc đồng, dễ bị kích động, thường xuyên phạm lỗi, chăm sóc bản thân cũng không đến nơi đốn trốn, thì làm sao có thể đảm nhiệm trách nhiệm lớn lao của người vợ, người mẹ. Hóa ra anh ta sai lầm rồi. Cô có thể là người vợ ngoan hiền, cũng có thể là người mẹ đáng tự hào. Con trai cô hạnh phúc biết bao khi có người mẹ vừa là mẹ vừa là bạn như cô. Rốt cuộc anh ta đã đánh mất bao nhiêu? Nhắm mắt lại, anh ta dường như nhìn thấy bóng lưng mình cô đơn chậm chạp lê từng bước về phía trước trong buổi chiều vàng vọt, và cứ như thế cho đến tận khi già cỗi. Gia Hàn chẳng biết làm sao, rất muốn đưa tay gãi đầu nhưng cuối cùng lại thôi. Chú Xuân Huynh, em đi chờ xe đây. Cô chỉ tay về phía chặng xe. Nó bị thương lặng lặng dâng lên trong lòng. Họ đã đi đến kết cục như ngày hôm nay, dù con nói gì vô nghĩa. Anh thay vì cố ép mình nói chuyện thật tích ngớ ngẩn, thà lựa chọn thời lời tạm biệt như hai người bạn còn hơn. Chu Văn Cẩn nhẹ nhàng gật đầu rồi lặng lặng đi bên cô, dọc theo lối mòn dẫn đến chặng xe. Mồ hôi trên trán chảy dòng dòng như mưa. Áo sơ mi ẩm ướt dính bếp vào người. Tấm pano quảng cáo mỹ phẩm và phía trên hộp đèn cạnh trạm xe buýt in hình hai người con gái tô son điểm phấn mỹ miều hào hứng mân mê đôi môi đỏ mọng, ánh mắt gợi tình sau hôn hốt. Trước hộp đèn chỗ đợi xe còn có đôi nhân tình đang mải miết biểu lộ hành động yêu đương, chẳng mảy may bận tâm đến những người xung quanh. Cảnh tượng đó khiến Gia Hàn thêm bối rối. Tưởng chừng xe buýt đến tận rồi lại đi, thế mà chẳng chiếc nào chạy về hướng quân khu đại viện. Gia Hàn sốt ruột. Chú Xu Huynh, anh bận thì đi về trước đi, em cứ từ từ đợi được mà. Buổi tối anh cũng không có việc gì bận. Chú Văn Cẩn vốn định nở nụ cười nhưng không làm được, anh ta hơi cụp mắt xuống. Theo chuyện Hoa Diệp Vĩ lúc trước, xin xin lỗi em. Gì cơ? Lại một chiếc xe buýt chạy đến từ đằng xa. Gia Hàn tiến lên một bước, kiễng chân để nhìn rõ tuyến đường. Những gì Chú Văn Cẩn nói bị cuốn vào tiếng xe cộ ầm ĩ, không đến được tai Gia Hàn. Một chiếc xe máy bị kẹp giữa luồng xe lưu thông đột nhiên luồng lách ra khỏi mấy chiếc xe rồi phóng vọt qua bên cạnh. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra như lúc người ta mất cảnh giác nhất. Gia Hàn quá kinh hoàng nên quên mất phải tránh đi. Đúng lúc đó Chu Văn Cẩn đã kịp thời vươn tay kéo cô vào lòng. Xong tiếng va chạm dữ dội và những tiếng hắng gấp truyền đến dồn dập, thế giới bỗng trở nên thịnh lặng lạ thường. Bộ bảo hiểm lượn căng một đường duyên dáng trên bầu không trung, đặt thẳng xuống mặt đất chỉ trong chớp mắt. Máu như đóa hoa đỏ rực nở bung trên lòng đường. Mồ hôi trên cả người ra hàng đều khô lại. Cô chất sững nhìn trừng trừng bàn tay đang nắm chặt tay cô, đầu ngón tay ấy trắng bệch và run lên nhẹ nhẹ. Môi cô cũng run lên cầm cập. Cô nghĩ nếu vừa rồi chú quan quẩn không kéo cô lại thì thiếu bay phất phơ trên không trung thì sợi lông vũ kia chính là cô đấy ư? Thủ trưởng phòng phạm sẽ ra sao? Anh ta nghĩ nếu không đi nước ngoài du học thì giờ phút này họ là gì của nhau? Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của mình trong mắt anh ta rõ ràng như chạm khắc. Em về nhà tạm biệt. Bất thình lình cô giật tay ra và quay đầu bỏ chạy. Anh đưa em về. Anh ta không yên tâm để cô một mình về, có vẻ như cô đang rất sợ hãi. Điện thoại di động trong túi vang lên, tiếng chuông gọi đến cái đại diện cho đội kỳ binh mạng. Anh ta cúi đầu lấy điện thoại ra, lúc ngẩng lên đã không thấy Gia Hàng. Xin chào, cô là Chu Văn Cẩn. Tự dưng anh ta cảm thấy chán ngấy công việc hiện tại. Trung úy Chu, chính ủy báo cáo. Chính ủy bảo tôi báo với anh. Hãy chuẩn bị bài báo cáo về vấn đề bảo vệ sự an toàn trong việc hợp tác Internet giữa các cường quốc trên thế giới. Tháng sau đi New York, Mỹ tham gia hội nghị bàn tròn 6 nước. Thư ký của chính ủy thông báo công việc. Chính ủy dẫn cả đội đi à, có ai đi cùng không? Anh ta vội vã đưa mắt quan sát xung quanh. Cảnh sát giao thông đã rào đường nên đám đông ra bên ngoài. Chuyện này tạm thời chưa rõ, cuộc gọi kết thúc. Anh ta đứng thẳng người, xe buýt đi gần khu đại viện đến. Anh ta lên dòng xe qua một trạm, rồi lại thêm một trạm nữa. Khi xuống xe, trước mặt đã cả con đường rộng thênh. Nhìn thấy cậu lính gác trước cửa đại viện, anh ta tự hỏi vì sao mình đến đây. Anh ta gắng sức tìm kiếm câu trả lời. Phải rồi, đến để xem Gia Hàng có về nhà an toàn không. Giờ đêm thể vào người làm động cảm giác ấm ẩm dinh dính. Không biết bao lâu anh ta mới xoay người rời đi. Gió khơi bay một mảng lá rụng, chẳng để sót lại bất cứ thứ gì. Quang cảnh trong sân nhốn nháo vô cùng dưới sự chỉ đạo của dì Lữ. Vài người công nhân khuân vác đang khẽ nệ bê hai vại gốm sứ màu vàng đặt trên hai bê đá thái hồ. Tiếng đường ông Tiểu Phàm Phàm ở một bên xem. Cô cậu vốn dướng dài cổ con hiu lại nhìn cho ra vật tự trong vại là thứ gì. Bên ngoài vại có vẽ hình cánh hoa sen, trái một cành phải một cành vừa vặn tương xứng. Mỗi người công nhân phải hô hào lấy sức mới nhấc được cái vại lên, hình như nó cực kỳ nặng. Gia Hàng bước gần đến mới hiểu được nguyên do vì sao nó nặng như vậy. Bên trong vại là bụi hoa sen trồng trên mặt nước chăm sóc nhanh nữa. Hoa đã ra hoa, có trắng có hồng, có cả sen vàng, vẫn đang ngủ yên trong nụ. Mới mua ạ? Gia Hàng thật nghĩ và đoạn phẳng phẳng oai thật. Bà mà đã chê cái sân vừa bãi thì dù cho bất mãn cỡ nào dì Lữ cũng phải ra tay chỉnh đốn và cải cách. Dì Lữ tất bật ngược xuôi, đầu tóc chạy mồ hôi nhễ nhại. Không phải một chuyện từ Hàng Châu và người ta tặng thiếu tướng Trác. Gia Hàng đưa giỏ và túi giấy ngập trong tay cho thiếu tướng, rồi quay sang ông Phàm Phàm và sang dẫn hai tay chờ đợi từ lâu. Là người thân hay bạn bè của thủ trưởng ạ? Những hai vải sen lớn chuyển từ tận Hàng Châu đến Bắc Kinh, tình cảm dành cho món quà chắc sâu nặng lắm đây. Chỉ Lữ sợ giật mình, vội vã cười xòa. Phàm Phàm chờ cô ăn tối đấy. Đồ ăn tôi đã dọn trong nhà, sắp nguội cả rồi, cô mau ăn đi. Mẹ, ăn, ăn. Phàm Phàm đã đói meo, cô cậu chỉ vào đồ ăn. Ý muốn nói Gia Hàng sang bên đó, Gia Hàng cũng không hỏi gì thêm. Thiếm đường theo Gia Hàng vào nhà, không giữ được sự lo lắng. Phàm Phàm rất hay hiếu kỳ, cái vật đã đặt ở đấy, nếu không cẩn thận té vào thì sao? Gia Hàng cười trả lời, gọi học từ Mã Quang đọc gọi là xong, sẽ không có chuyện đó đâu. Bạn cao thế này, Phàm Phàm vẫn còn bé tí mà, đợi đến khi nó lớn thì chẳng còn hứng thú gì nữa. Thiếm đường cười nhẹ, chờ Phàm Phàm lớn thì tôi đã về ăn hưởng tuổi già từ đời nào rồi. Cô không khỏe à, phu nhân? Dưới ánh sáng của ngọn đèn, gương mặt khác thường và đôi môi không chút huyết sắc của Gia Hàng khiến Thiếm đường giật mình kinh ngạc. Gia Hàng phân tỉnh mái tóc lòa xòa trước mắt, buông xuống Phàm Phàm ra. Không ạ, chắc tại nóng quá, thủ trưởng vẫn chưa ạ? Tiểu dụ gọi điện nói là tối nay thủ trưởng mời người ta ăn cơm. Gia Hàng đáp dạ rồi đi rửa tay, ngồi trong gương đầu tóc rối bù, sắc mặt không như bình thường. Cô không hề muốn nhớ đoạn hình ảnh tại trạm xe ấy. Chuyện xảy ra chỉ là sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn, chưa một lần xuất hiện trong đời cô, nhưng nó đã làm dấy lên nỗi sợ hãi vô cớ. Thật ra không thể gọi là sợ hãi. Từ nhỏ cô đã ngông nghênh chẳng sợ trời sợ đất. Bây giờ thì khác. Bây giờ cô có hai người đàn ông canh giữ thành lưới sinh mạng mình. Nếu chẳng may có chuyện bất chắc xảy đến, trái đất sẽ chẳng dừng quay. Nhưng bầu trời trên hai đầu người đàn ông ấy chỉ còn lại một màu tối tăm. Mẹ, mẹ! Phạm Phạm ở bên ngoài kêu lanh lảnh. Cô cũng cứ chạy ra. Ông Phạm Phạm không lấy mấy cái. Cặp mắt đen nhánh của Phạm Phạm đào một vòng. Bóng hàng mi dài đậu trên gò má và tay xinh xinh vuốt ve gương mặt ra hàng, trên mày hơi hơi nhíu lại. Dì Lữ nấu bữa cơm tối hết sức thỉnh thoảng. Há cảo trên giòn, dưa chuột rau củ xanh, cháo yến mạch, củ cải cắt tỉa khéo léo và trứng hộp vịt muối thường tay từ chế biến. Những món ăn này giống món Bắc Kinh thuần túy mà hơi thêm đầy món Hàng Châu, hương vị thanh nhạt, ăn vào rất ngon miệng. Có gia hàng ở bên, Phạm Phạm không chịu để thiếu đường món cơm. Chuyện gì cô cậu cũng đòi mẹ. Phạm Phạm ăn rất nhiều, gia hàng chỉ ăn được chén cháo. Ăn tối xong sợ Phạm Phạm ăn không tiêu, gia hàng dắt cô cậu đi về phòng trong sân, rồi mới để thiếu đường ôm cô cậu đi tắm. Công nhân đã ra về, dì Lữ cũng đã quét dọn sạch sẽ vườn. Gia hàng ghé lại vào vải chơi, hít thật khẽ, cảm nhận hương thơm dịu ngọt thoang thoảng bên chóp mũi. Mùi hương đó là hơi thở của hoa sen. Dưới trời sao, sen tự như con gái thẹn thùng đang chờ đợi ánh mặt trời chiếu soi để bừng nở gương mặt tươi cười thánh thiện. Người tặng sen cho người khác hẳn là một người tao nhã. Gia hàng chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Thiếm đường đặt túi giấy trên chiếc sofa trước giường. Cô bán hàng đã dặn đi dặn lại chất liệu vải rất dễ nhăn, về nhà cũng treo lên. Ngoài quân trang, Gia hàng có rất ít những bộ quần áo sẽ hỏng thế này. Số lần cô mặc trang phục cũng ít ỏi không kém. Thực ra thì chỉ là vài lần tham dự các buổi lễ long trọng và khi đi học mà thôi. Chuyện Gia hàng trở thành quân nhân mới thật sự là chuyện bất ngờ kinh thiên động địa. Cô nhích môi tự giễu rồi đóng cửa tủ quần áo. Tiểu Phạm Phạm đang bận rộn với lãnh địa rộng 1/5 thư phòng của cậu. Một phố cậu phải đến đâu là mặt đất đầy bụi phấn đến đó. Hôm nay kiếm đường pha cho Phạm Phạm rất nhiều phấn rơm. Nhưng phấn rơm không lừng tràn ngập cả thư phòng. Kiếm đường và dì Lữ đang xem tivi trong phòng khách. Gần đây hai bà mẩn mơ vở kịch Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xem xong có bàn bạc thảo luận thật sự rất nghiêm túc. Gia hàng kéo rèm cửa sổ mở máy tính trong tâm trạng hơi bất an. Trên đời gió lớn ngoài cửa sổ tiếng cảnh lá quất vào nhau nghe rào rạt. Cô mở địa u xem báo cáo chuyến đi Hải Nam. Báo cáo này phải nộp trong vòng một tuần. Bài viết của cô cũng không nhiều lỗi mấy, chỉ có mấy chỗ cần phải chỉnh sửa. Trước khi ngồi xuống, cô quay sang nhìn Phạm Phạm. Phạm Phạm cũng đang nhìn cô. Hai cô cậu cầm chiếc máy bay, cô chứng chứng môi gửi đi nụ hôn gió. Phạm Phạm tết miệng cười vui sướng. Rõ ràng là cô cậu rất muốn đi qua bên này, nhưng vì mẹ vẫn chưa vẫy tay gọi mình nên vẫn ở yên một chỗ ngoan ngoại chờ đợi. Gia hàng khổ sở thu lại tầm mắt, thuyết phục mình phải đặt tất cả sự tập trung vào bản báo cáo. Vừa chỉnh sửa xong vừa ấn phím in. Lúc in xong đứng dậy thu dọn giấy tờ. Không hiểu tại sao cô bỗng run tay làm sắp giấy sẽ toán loạn trên sàn nhà. Phạm Phạm nhanh nhẹn tới chạy giúp, cái mông nhỏ vẫn lên tít. Mẹ, cho mẹ. Cô cậu nhận một trang giấy lên, trao vào tay Gia hàng hết sức cẩn thận. Ồ, đây là trang 10, bây giờ mẹ đang tìm trang 5 đó. Gia hàng nói cho cậu nhóc biết. 5, 10. Phạm Phạm ngẩng đầu ngón tay, mắt chấp liên lịa. Trong đầu Gia hàng chợt lóe lên một ý tưởng. Cô lấy một tập giấy trắng, dùng bút lên bên đó một loại con số thật to, hàng thứ tự từ 1 đến 10. Tiếp theo, cô ném tập giấy xuống sàn nhà, chỉ vào 1 rồi nói với Phạm Phạm. Phạm Phạm, giúp mẹ đem 1 qua đây nào. Phạm Phạm nghiêm túc nhìn chằm chằm con số, thịt hồng. 1, đúng rồi, là 1. Gia hàng cười rạng rỡ. Phạm Phạm ngồi xổm xuống, cái mông lại vạch lên. Cô cậu lượn từng tờ trong đống giấy ngổn ngang. Mẹ, 1. Tìm được rồi, cô cậu nhìn Gia Hàn mặt ửng hồng. Gia Hàn thưởng cho cô cậu một cái hôn vang dội, sau đó là 2, 3, rồi tiến thẳng một mạch đến 10. Gia Hàn lại ném tập giấy đi lung tung. Lần này cô không chỉ một con số nữa. Hành trình tìm kiếm của Phạm Phạm quay lại từ đầu. Phạm Phạm toán tìm đúng chẳng xa lần nào. Nhưng phố này, mẹ con mình thông minh giống nhau đấy. Bố con lúc nhỏ đảm bảo không thông minh bằng con đâu. Gia Hàn kích động, trái tim trào dâng niềm tự hào mãnh liệt. Cả gà lẫn trứng đều vui tưng bừng. Phạm Phạm mắc miệng cười, miệng mắt híp lại một đường tí hí. Cô cậu hết trò này. Mẹ, chơi nữa. Gia Hàn ấm cô cậu đi ra ngoài hành lang. Cô nhẹ nhàng che lỗ tai Phạm Phạm, rồi xoay cô cậu thành cái cảnh cây đung đưa ngoài cửa sổ. Phạm Phạm, đây là lá. Cô viết chữ lá lên lòng bàn tay cô cậu. Phạm Phạm nhìn cô chăm chú. Đây là gió, gió là mây, bao la là bầu trời, trời sáng tinh cầu là ánh nắng, dưới nước đất đai là cơn mưa. Gia Hàn mỉm cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Phạm lên, chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng. Phạm Phạm nhất thời nghe vẫn chưa hiểu, nhưng cô cậu cảm thấy tất cả những gì mẹ nói đều rất đỗi kỳ diệu. Đừng nôn nóng, mẹ sẽ dạy con hết mọi thứ. Rất có cảm giác thành tựu, thì nhấp khối thông minh siêu đẳng này và chính cô sinh ra đó. Đang nói chuyện, Phạm Phạm cũng ắt gì một cái, rồi lại ngáp một cái. Cô cậu buồn ngủ rồi. Gia Hàn cười hì hì, cũng cô cậu, tắt đèn trong thư phòng, rồi ôm cô cậu về phòng. Cô vừa xếp giường gối cho Phạm Phạm, hai mí mắt cô cậu đã nhắm tịt lại, không thể mở khẽ. Hay thật, nhập khối nhà chúng ta ngủ ngon lành rồi. Gia Hàn mở xuống cởi giày cho Phạm Phạm. Phạm Phạm đột nhiên mở rộng hai tay. Mẹ, nhầm tự thái mà còn làm nũng thế nào? Gia Hàn mỉm cười và mắng, sau đó ẵm cô cậu lên. Cậu vòng hai tay ôm cổ Gia Hàn thật chặt, bàn tay nhỏ bé kéo cô về gần cổ, tự nhiên đang an ủi cô. Gia Hàn ẵm cô cậu lên giường, thì cô cậu lắc đầu ngoài ngoại, một mừng ôm Gia Hàn không nơi lỏng. Gia Hàn kinh ngạc, trái tim nháy mắt tan chảy thành vũng nước. Là mẫu tử tâm thông đó sao? Cô cậu biết hôm nay cô hoảng sợ lo âu. Biết cô khá thích mong mỏi một cái ôm, một tiếng ai ủi nhiều đến chừng nào. Mẫu tử thâm thông là khi bạn còn đang khao khát một vòng tay thì con trẻ đã ôm chầm lấy bạn. Thôi à, bố dạ con, không phải chỉ thâm sâu tí xíu thôi đâu đấy. Nỗi buồn trong lòng vỡ òa thành vành, làm vành mắt Gia Hàn ửng đỏ. Cô không phải ra sức chớp mắt mới ngăn được dòng lệ sắp sửa tuôn rơi. Phẩm phàm cười lý nhí, không cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cô cậu ngả đầu lên vai Gia Hàn tiếp đi. Gia Hàn không nỡ rời con nên cứ ấm như thế đi qua đi lại trong phòng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa hiện vọng đến từ bên ngoài. Đến đây là hết chương 2 của tiểu thuyết Hái Sao phần 2. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.